Audio ngôn tình Bảo bối của Tổng Giám Đốc Tập 2 Chương 17 Thích không? Uyển Tình ngẩn người, có chút phẫn nộ. Cô không phải nói thích mới lưu lại sao? Cô ta vẫn mỉm cười. Lưu lại cũng không nhất định phải mặc. Nhưng mặc Mục tiên sinh khẳng định rất cao hứng. Tôi nghĩ Mục tiên sinh trở về, nhìn tủ quần áo của người không có những thứ này sẽ rất tức giận. Uyển Tình nghĩ đến hành vi của Mục Tinh Dương vào hai ngày nay, không thể không thừa nhận cô ta có thể đúng. Cô ta thấy cô không hề kiên trì, liền treo lên cho cô thuận miệng nói: nam nhân đều thích thứ hiếm lạ, người mỗi ngày đều mặc thử quần áo thật kín, xong một ngày nào đó đổi sang một bộ đầy phong tình vạn chủng, hắn tự nhiên sẽ thích chết đi được, bị người khống chế trong tay. Dù sao thu phục nam nhân là chuyện chỉ có thể học hỏi, đối với nam nhân mình nhất nhất nghe theo, không được phản kháng cũng không phản kháng được. Uyển Tình nghe xong có chút đăm chiêu nhìn cô. Cô ta thu thập đồ đạc xong của mình cáo từ. Uyển Tình giống như đã hiểu cái gì, mở tủ quần áo, cầm cái áo chẳng tắm đi tắm rửa, sau đó chọn một bộ quần áo mới để thay, lau một chút phấn, văng lên một chút nước hoa, điểm một chút thần màu vào, đi vào đôi giày cao gót mới, đến dưới lầu khách đọc sách. Mục Thiên Dương khi trở về chỉ thấy cô đi chân trần ngồi trên ghế sofa, tay cô cầm một quyển tạp chí, tóc xõa ngang ngực che khuất cảnh xuân bên trong. Hắn cười cười đi qua ngồi bên cạnh cô, thuận tay ôm cô lên đùi mình. Anh! Uyển Tình hoảng sợ, có chút không được tự nhiên, muốn đi xuống. Ngồi yên! Hắn mệnh lệnh, kéo ổ cáo kia cắn một cái, cười nói: màu trắng! Cả khuôn mặt Uyển Tình đỏ bừng, cúi đầu không nói lời nào. Hắn hôn một chút lên mặt cô, hít hà: không tồi, có hương thơm. Uyển Tình ngẩng đầu nhìn hắn sợ hãi hỏi: anh thích không? Mục Thiên Dương sửng sốt, cô đang lấy lòng mình. Hắn nhìn cô, cảm giác này cũng không tồi, cười nói: thích. Cô hiểu chuyện như vậy, tôi đương nhiên thích. Uyển Tình thở dài nhẹ nhõm một hơi, rút ra nói: tôi muốn cầu xin anh một chuyện. Mục Thiên Dương trừng mắt nhìn cô: cái này cùng tôi trao đổi điều kiện. Mặc như vậy vẫn chưa đủ, trao đổi điều kiện cô còn phải càng làm nhiều việc tới lấy lòng tôi. Không phải, Uyển Tình ủy khuất nói, tôi phải về trường học. Quay về trường học? Tôi muốn đi học. Uyển Tình nhìn sang hắn: sang năm tôi muốn thi vào trường đại học. Hắn giận tái mặt, phất tay nói: tôi nuôi cô không có vấn đề, cô còn muốn đi thi cái gì? Không phải vì muốn tìm một công việc tốt kiếm nhiều tiền sau đó đi mua quần áo sao? Cô không cần. Tôi không đi học, mẹ tôi sẽ đau lòng lắm. Cô không phải đã nghỉ học sao? Hắn nhớ tới buổi tối hôm trước cô có nói: mẹ tôi không biết, tôi giấu bà ấy. Bà ấy hiện tại đang mới phẫu thuật, qua một thời gian sẽ xuất viện. Nếu tôi không quay về trường học sẽ bị bà phát hiện. Nếu cuối cùng bà ấy biết chuyện hai chúng ta, tôi nhất định phải chết. Uyển Tình nói xong khóc lớn. Chương 18 Đừng ở đây. Mục Thiên Dương mặt âm trầm nói: vậy cô cứ học ở đây đi. Cứ nói với bà ta là cô đi học. Cô học nội trú ở đây, mỗi tháng tôi cho cô về nhà thăm mẹ cô một lần. Uyển Tình khóc thút thít vài tiếng: Bà ấy sẽ hỏi giáo sư là ai? Mục Thiên Dương bỗng nhìn cô chằm chằm: cô không nghe lời tôi sao? Uyển Tình khó chịu nói: tôi mới 17 tuổi, đó là chuyện mà tôi nên làm. Tốt lắm, tôi cũng không làm gì được cô. Hắn tức giận gật đầu, đột nhiên đem hai chân cô tách ra, giữ chặt cô trên đùi mình. Anh làm gì? Uyển Tình kêu to. Hắn mở khóa quần của mình, nắm bàn tay không bị thương của cô đưa vào trong. Nhỏ giọng một chút, Mục Thiên Dương cắn răng dạy cô phần thân dưới của mình: đừng để bà Trương nghe thấy được. Uyển Tình sợ hãi muốn rút tay về nhưng bị hắn đè tay lại. Cô khẩn trương nhìn thoáng qua phòng bếp, thỉnh cầu nói: không cần, ban cầu anh đừng ở đây. Làm nó cứng lên, hắn lãnh khốc ra lệnh: bằng không tôi lập tức gọi điện thoại đến bệnh viện cho mẹ cô biết chuyện của chúng ta. Uyển Tình vội vàng lắc đầu: anh không cần như vậy, tôi làm liền. Nói xong liền gắt gao cầm phần thân dưới của hắn, sau đó hỏi:

chờ tay cô tốt hơn sẽ cho cô trở về đi học. Thật sự? Uyển Tinh ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn cười. Đương nhiên là thật. Sau khi hắn ra ngoài, Uyển Tinh ngồi trong phòng khách nhìn mình chằm chằm đến xuất thần. Thật hy vọng nó sẽ lập tức tốt lên. Đều cho Đinh Thành Nghiên, nếu không gặp lại cho cô ta sẽ lập tức quay về trường học, chờ lúc tan học là có thể đi gặp mẹ rồi. Đang nghĩ ngợi, từ trong nhà bếp bà Trương tiến tới, cầm trên tay tiến bao cùng chìa khóa, giống như phải xuất môn. Uyển Tinh linh cơ vừa động hỏi: Bà Trương, bà muốn đi ra ngoài sao? Uyển: Tôi đi mua đồ ăn. Bà Trương nói: Tiểu thư Trương muốn ăn gì? Tôi cũng không biết, bằng không cho tôi đi với bà, chúng ta có thể cùng nhau chọn. Cái này... Bà Trương khó xử, tiên sinh giống như đối với cô quản rất chặt, có thể tùy tiện đi ra ngoài sao? Chương 20 Vangeron Constantine. Đúng vào lúc này, A Thành đi đến nói: Tiểu thư, tiên sinh có dặn, ngài không thể tùy tiện ra ngoài. Bà Trương, bà tự đi một mình đi. A Hoa ở bên ngài, gọi hắn lái xe đưa bà đi. Tốt. Bà Trương như được đại xá, đi giống như chạy. Uyển Tinh tức giận nhìn A Thành một cái, ngồi lên ghế sofa xem báo. A Thành đi đến bên cạnh nàng, trên tay trịnh trọng lại thường cầm một cái hộp. Tiểu tư, đây là đồng hồ mà tổng giám đốc mua cho nàng. Uyển Tinh ngừng lại, đẩy tờ báo xuống ngẩng đầu, thấy trên nắp hộp có ký hiệu hình bốn lá, phía dưới có một hàng tiếng Anh: Vangeron Constantine. Vangeron Constantine, đó là một cái tên có thể mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn, là một trong những hãng đồng hồ nổi tiếng thế giới. A Thành nói: Đây là kiểu dáng mà tổng giám đốc đặt cho hãng Vangeron Constantine. Kiểu dáng này toàn cầu chỉ có một. Tổng giám đốc vốn tính 2 tháng nữa làm quà sinh nhật cho muội muội của người. Đại khái là thấy đồng hồ của tiểu thư quá đơn sơ, cho nên sáng sớm liền dặn tôi đưa cho tiểu thư. Uyển Tình nói: Tôi làm sao không biết xấu hổ mà nhận nó chứ? Tiểu thư không cần khách khí, đây là tổng giám đốc phân phó. Mục Thiên Dương phân phó, dù sao không thể không tuân theo. Uyển Tình cầm lấy tay mở hộp ra, vừa nhìn lập tức bị bề mặt khảm kim cương làm lóa mắt, trừng mắt nhìn thật kỹ, không nói qua lời. Tuy rằng kim cương nhỏ được đính khá nhiều, nhìn rất xa hoa, nhưng cũng không kém phần thanh lịch, thật là một cái đồng hồ đáng được người ta yêu thích. Rất đẹp, tôi rất thích. Nàng cứng nhắc nói. Vậy tôi xuống quấy giày tiểu thư nữa. A Thành xoay người, mới đi tới cửa, di động vang lên. Nhất định là tổng giám đốc gọi để hỏi chuyện đồng hồ thế nào, xem ra tổng giám đốc rất để ý tình tiểu thư đây. Hắn lấy di động ra xem, vừa nhìn lại phát hiện không phải Mục Thiên Dương gọi, mà là số điện thoại của Mục gia Đại Trạch. Hắn mơ hồ cảm thấy xảy ra chuyện, bằng không người ở Đại Trạch sẽ không tìm hắn. Alo. A Thành, thiếu gia gần đây đang làm gì? Gọi điện thoại tới là mẫu thân của Mục Thiên Dương, Ngô Nhã. Thiếu gia đều đi làm rất đều đặn. Đừng gạt ta, đi làm đều đặn mà sáng sớm đã đi dạo phố. Nữ nhân bên cạnh hắn là ai? A Thành từng thốt, sau đó liền hiểu được. Ngày hôm qua Mục Thiên Dương mang Nguyễn Tình đi tìm mua đồ vật này nọ, mấy bị chó săn chụp tới rồi. Nhất định là phu nhân nhìn thấy tạp chí bắt quái đăng tin, cố ý gọi điện hỏi. Gần đây mấy người lớn bên kia rõ ràng rất lo lắng cho hơn sự của tổng giám đốc, liên tục an bài mấy thiên tin tiểu thư gia cảnh không tồi, nhưng tổng giám đốc một chút mặt mũi cũng không để cho, ngay cả ăn cơm trưa cũng không xuất hiện, nên mọi người rất không cao hứng. Từ lúc đó, phàm là tổng giám đốc cùng tiểu Minh Tinh hay người mẫu nào đi ra ngoài ăn cơm, vừa lên báo phu nhân sẽ gọi điện thoại đến hỏi bình vấn tội. Thực xin lỗi phu nhân, ta không biết. Người thật sự không biết? Ngô Dã giống giận. Ai sẽ biết người cùng A Hoa là hai người hắn tín nhiệm nhất. Chuyện của hắn lão thiên gia còn không biết, nhưng các ngươi tuyệt đối sẽ không thể không biết. Ngươi có nói hay không? Ta thật sự không biết. A Thành bất đắc dĩ nói. Tốt lắm. Ngô Nhã thở phì phò nói. Ngươi cho dù không nói, ngày nào đó bị ta bắt được, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. A Thành nghe thấy tiếng điện thoại bị cắt đứt, lập tức gọi cho Mục Tiên Dương. Tổng giám đốc. Chương 21. Làm chuyện xấu. Chuyện gì? Mục Thiên Dương giọng điệu nguy hiểm, cho rằng Uyển Tình làm náo loạn. Chuyện ngày hôm qua có thể bị đám chó săn chụp rồi, phu nhân vừa mới gọi điện thoại tới hỏi. Mục Thiên Dương dừng lại một chút nói, không cần để ý đến bà ấy. Vâng. Trầm mặc vài giây, A Thành nghe bên kia không thanh âm, hỏi, tổng giám đốc, chuyện này xử lý như thế nào? Tạp chí dùng tòa soạn báo nên ngăn lại hay không? Ảnh chụp như thế nào? À, tôi còn chưa thấy được, tiểu thư đang ở phòng khách. Đừng cho cô ta thấy. Mục Thiên Dương thốt ra, chính mình cũng không biết vì cái gì mà làm như vậy. Sửng sốt một chút, hắn hỏi, đồng hồ đã đưa cho cô ta chưa? Đã đưa, tiểu thư còn nói cô rất thích. Ừ. Mục Thiên Dương cúp điện thoại. A Thành lập tức đi vào nhà, thấy cái hộp đựng đồng hồ nằm trên bàn trà mà Uyển Tình đang lật báo. Tiểu thư, hắn gọi to một tiếng. Uyển Tình hoảng sợ ngẩng đầu nhìn hắn, làm sao vậy? Không có, đồng hồ ngài không đeo sao? Uyển Tình nhìn thoáng qua nói, sợ làm hư. Tổng giám đốc đưa ngài, khẳng định là hy vọng ngài đeo nó. Uyển Tình sửng sốt một lát, gật đầu, ừ. Nói xong buông báo ra, cầm đồng hồ lên đầu. A Thành chờ lên đầu truyền đến tiếng đóng cửa, xác định cô đã đi vào phòng, đi nhanh lên như bay đến cạnh bàn trà, cầm lấy tờ báo lật đến mục giải trí. Mục Thiên Dương mang theo nữ tử thần bí đến trung tâm mua sắm, chỉ 2 giờ đã tiêu đến 100 vạn. Phía dưới tiêu đề có một tấm ảnh mơ hồ, cơ hồ chỉ nhìn thấy được bóng lưng Uyển Tình, Mục Thiên Dương cũng chỉ lộ ra nửa mặt bên sườn. Điều này đương nhiên là bởi vì đám chó săn kiên kỵ Mục Thiên Dương, không dám chụp hình rõ ràng. Nếu Uyển Tình là một tiểu minh tinh nổi tiếng, bọn họ sẽ không sợ. Dù sao có ai nhà giàu mà không bao một hai minh tinh đâu. Mục Thiên Dương lúc trước có không ít đâu. Nhưng nếu người này từ trước cho tới giờ vẫn chưa xuất hiện trên truyền thông, hơn nữa khí chất trên người vô luận như thế nào đều không giống như người trong ngành giải trí, bọn họ tự nhiên sẽ cẩn thận. Ai biết Mục Thiên Dương có phải hay không đột nhiên động tình, vạn nhất đem người trong lòng hắn ra ngoài ánh sáng, đến lúc đó có phiền toái gì bọn họ khẳng định chịu không nổi. Cùng lúc đó, Đinh gia biệt thự Đinh Thải Nghiên cũng thấy tin tức này. Mẹ! Cô đem tờ báo cho Tiết Lệ Na xem. Người xem, người này có phải là giống Uyển Tình không? Tiết Lệ Na sửng sốt. Như thế nào có thể? Cô ta làm sao có thể ở chung một chỗ với Mục Thiên Dương? Cái quần áo này rõ ràng là bộ đồ mà buổi tối hôm đó cô ta mặc. Lớn lên giống thôi. Đây chính là kiểu dáng mới nhất của Chanel. Con nghĩ con không nhận sai đâu. Đinh Thải Nghiên nói. Nếu cô ta không quen Mục Thiên Dương, cô ta mặc nổi không? Tiết Nệ Na nhíu mày suy nghĩ một chút, oán hận nói. Khẳng định là ba người cấp cho cô ta. Cái lão già kia, công ty vừa qua nghi cơ liền mua cho tiểu tiện nhân kia đồ này đồ nọ. Con đừng nghĩ đông nghĩ tây, cô ta còn có cơ hội nào nhận thức Mục Thiên Dương? Nói không chừng cũng là do ba giới thiệu. Cô ta so với đứa con sao? Tiết Nệ Na an ủi. Mục Thiên Dương ngay cả con cũng chướng mắt, sao có thể để ý đến cô ta? Theo tiêu chuẩn bình thường, Đinh Thải Nghiên cẩm y ngọc thạch, ăn cách ăn mặc cao quý, ngoại hình thành thục gợi cảm hơn so với Uyển Tình, càng hấp dẫn hơn ánh mắt hàm nhân. Cô vuốt vuốt mái tóc dài, ném tờ báo đi. Hừ, hơn phân nửa lại là người của tiểu minh tinh nào đó. Uyển Tình cái nhà đầu chết tiệt kia, cứ nhiên lại khiến cho con lo sợ. Con có thể loại bài với bất kỳ ai, nhưng không thể loại bởi cô ta. Tiết Lệ Na liếc nhìn cô một cái. Vậy con còn không đi tranh thủ? Mục Thiên Dương hiện tại là một khối thịt béo bù vô chủ, người khác có thể giành được, con cũng có thể giành được. Đinh Thải Nghiên đắc ý nhìn lấy bà. Yên tâm đi, một ngày nào đó con sẽ trở thành Mục phu nhân. Chương 22. Quần áo mới. Uyển Tình ăn xong cơm trưa, gọi điện thoại cho Mục Thiên Dương. Mục tiên sinh, cô gọi tôi có chuyện gì? Mục Thiên Dương thanh âm lành lạnh, nồng đậm cảm giác nguy hiểm xuyên thấu qua điện thoại chuyển đến cô. Tuy rằng ngoài ý muốn nhận được điện thoại của cô, nhưng xưng hô này thực chói tai. Uyển Tình dừng sốt một chút, thử gọi. Mục tổng. Bằng không cô phải xưng hô như thế nào? Mục Thiên Dương nhừng ngón tay gõ lên bàn công tác cười lạnh nói, có lẽ cô nên gọi kim chủ thích hợp hơn. Uyển Tịch biến sắc ấp úng nói, tôi không biết xưng hô với anh như thế nào. Chuyện gì? Mục Thiên Dương không thời gian cùng cô thảo luận chuyện này. Tôi bề bộn công việc, cô tốt nhất có chuyện quan trọng hơn, bằng không xem tôi như thế nào thu thập cô. Nghĩ đến phương pháp hắn thu thập, thân mình Uyển Tịch run lên, thanh âm run run nói, tôi hôm nay phải đi bệnh viện thay băng, cho nên tôi muốn báo cáo với anh một tiếng. À, thuận tiện cũng muốn đi thăm mẹ cô có phải không? Nếu có thể. Uyển Tịch yếu ớt giọng nhỏ như mũi kêu nói, đương nhiên tôi sẽ nghe lời anh. Chỉ cho phép đi thay băng, không cho phép đi thăm mẹ cô. Uyển Tịch nghe xong mũi đau xót, nước mắt rơi xuống như mưa. Cô nghẹn ngào hỏi, thật sự không thể sao? Mục Thiên Dương đang phê duyệt văn quyền dừng tay một chút, nhíu mi hỏi, cô đang khóc? Không có. Uyển Tịch vội vàng xoa nước mắt, tôi không. Mục Thiên Dương hơi buồn bực, trầm mặc một lát nói, đi đi, từ biệt biệt thự đến bệnh viện chỉ cần nửa giờ, tôi cho cô 2 giờ phải trở về. Cảm ơn. Uyển Tịch nói, nhưng tôi muốn 5 giờ rưỡi mới đi. Vì cái gì? Bởi vì trường học 5 giờ tan học, theo nơi đó đuổi tới bệnh viện không sai biệt lắm 6 giờ. Tôi không muốn làm cho mẹ tôi hoài nghi điều gì. Vậy cô nói có nghe mẹ cô là cô học ở trường ngoại trú hay nội trú không? Tôi lúc trước vẫn học ngoại trú. Vô luận là ngoại trú hay nội trú, buổi tối đều phải tự học. Mục Tiên Dương không phát biểu ý kiến gì, hỏi, còn việc gì không? Không có. Hắn cúp điện thoại. Uyển Tịch tới bệnh viện, phát hiện tinh thần Từ Khả Vi tốt hơn so với ngày hôm qua rất nhiều. Con lại tới nữa. Từ Khả Vi nhìn cô, tuy rằng trong lòng rất cao hứng, nhưng luôn không nhịn được lo lắng việc học tập của cô. Bởi vì tan học rồi mà. Uyển Tịch cười nói, tan học con sẽ tới thăm mẹ. Buổi tối không phải còn giờ tự học sao? Con xin nghỉ. Không cần phải luôn xin phép như vậy. Từ Khả Vi nghiêm túc nói, con biết rồi. Uyển Tịch cúi đầu lẩm bẩm bộ dáng con biết sai lầm rồi. Từ Khả Vi thở dài cầm tay cô, tay con thế nào rồi? Tốt hơn nhiều rồi ạ. Từ Khả Vi chỉnh sửa lại vài áo cho cô, đột nhiên phát hiện quần áo trên người cô. Quần áo mới. Cô đã quên đây là đồ Mục Thiên Dương mua, mẹ cô chưa từng thấy qua. Chương 23, nói dối thiện ý. Từ Khả Vi lôi kéo góc áo của cô nhìn ngắm, dù sao cũng đã từng là phu nhân nhà giàu có, chất liệu như thế nào chỉ cần một chút là có thể cảm thụ được. Rất là mắc đi. Không, không, không có mắc. Uyển Tịch không biết như thế nào giải thích, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Từ Khả Vi liếc nhìn cô một cái hỏi, ba con mua? Uyển Tịch ngẩn ngơ, đột nhiên nhớ tới cô còn có một người ba, không biết nên phản ứng sao, cứng ngắc gật đầu, dạ, ba mua. Nói xong cô rất muốn khóc, ba đã bán cô sao có thể mua quần áo cho cô. Từ Khả Vi thu tay lại, sắc mặt đạm bạc, ít nhất hắn còn đối xử với con vẫn còn tốt. Mẹ. Uyển Tịch không biết nên khuyên bà như thế nào. Từ Khả Vi cười cười hỏi, các ngươi hiện tại có thường xuyên gặp mặt không? Uyển Tịch lắc đầu, không có. Mẹ con kia sao có thể đồng ý? Bọn họ ước gì chúng ta chết đi đó. Từ Khả Vi hừ lạnh một tiếng, đột nhiên tức giận đến xương sườn phát đau. Uyển Tịch thấy bà sắc mặt trắng bệch, vội vã la lên, mẹ, người làm sao vậy? Đừng có vội, chúng ta không nói tới bọn họ. Cô vội vàng đem gọi y tá tới. Y tá cùng bác sĩ một trận bận rộn mới làm cho Từ Khả Vi qua cơn nguy kịch. Uyển Tịch gấp đến độ muốn khóc, đều là con không tốt, con không nên khơi dậy chuyện thương tâm của mẹ. Không có việc gì, con không khóc mẹ sẽ không thương tâm. Từ Khả Vi suy yếu nói, được, con không khóc. Uyển Tịch vội vàng lau khô nước mắt, nghỉ ngơi một hồi. Từ Khả Vi hỏi,

Nữ nhân cùng tôi hôn môi đều là ý loạn tình mê. Dám khóc, cô là người thứ nhất. Mục Thiên Dương đưa tay đến gần mặt của cô, nắm lấy cằm của cô. Rất khó chịu, bị tôi hôn cho cô khó chịu. Tôi... Uyển Tình phát đau, bị hắn nắm không dám lên tiếng. Còn dám khóc hay không? Hắn tăng thêm lực đào, cô rên lên một tiếng muốn nói, lại nói không được, muốn lắc đầu cũng không thực hiện được. Đau đớn làm cho cô rơi lệ, cô không sợ lệ lành cho lắm. Hắn tức giận hơn nên dùng hết khí lực toàn thân mới phát ra một âm tiết. Không! Mục Thiên Dương trừng mắt nhìn cô, mạnh tay bỏ cô ra, lau khô nước mắt. Uyển Tình gục đầu xuống, lấy ống tay áo lau khô khóe mắt, thẳng đến lúc lau xong mới ngồi thẳng lên. Mục Thiên Dương từ bên cạnh người lấy ra một cái hộp nhỏ. Cầm! Uyển Tình hít sâu một hơi, dùng hai tay nhận lấy. Đây là cái gì? Tự mình mở ra xem. Mục Thiên Dương nhắm mắt lại, miễn cưỡng tựa lưng vào ghế ngồi. Uyển Tình mở hộp ra, là một cái di động thật đẹp. Này! Cô ngẩng đầu nhìn hắn. Về sau dùng cái này để liên hệ, không được tắt máy. Chương 25: Bằng mặt không bằng lòng. Vừa tan học, Uyển Tình chạy nhanh ra ngoài trường học. Mới đến cửa liền nhìn thấy Hai Thành đứng ở trong đám người, phía sau lưng có một chiếc xe màu đen yên lặng nhìn cô. Cô hoảng sợ, không tự chủ lùi về phía sau từng bước. A Thành đẩy đám người ra đi tới, cung kính kêu lên: "Tiểu thư, anh sao lại ở đây?" Uyển Tình hai giọng hỏi, lo sợ không yên bất an nhìn xung quanh. "Hào hào, bên ngoài trường học không chỉ có một mình xe của bọn này, hơn nữa học sinh không để ý đến những thứ này, cho nên không ai chú ý bọn họ." "Tổng giám đốc bảo tôi đến đón cô." "Còn chưa tới giờ mà." Cô nói với Mục Thiên Dương, cơm chiều ăn ở trường, lên lúc tự học buổi tối mới về nhà, cho nên muốn đón cũng phải đến lớp học buổi tối xong đã chứ. "Vậy sao cô lại đi ra giờ này?" Tôi đi ra ăn cơm chiều, căng tin rất đông." A Thành yên lặng nhìn cặp sách trên người cô, bên trong phòng lên, rõ ràng thấy bên trong có sách vở. Nếu là đi ra ăn cơm, không cần phải mang sách vở đi. Uyển Tình bị hắn nhìn đến có chút chột dạ. Cô đúng không phải ra ăn cơm chiều. Hoàn cảnh của mẹ cô, chủ nhiệm lớp vẫn biết. Cô nói sau khi tan học phải chăm sóc mẹ cô, cho nên xin phép không tham gia lớp tự học. Chủ nhiệm lớp tỏ vẻ đồng ý. Đây là cô sáng sớm lên kế hoạch tốt, xin phép đi thăm Từ Khả Vi. Cô thế nhưng nói cho Mục Thiên Dương là mình ở lớp tự học, khi tan học cô mới trở về. Nhưng cô không nghĩ tới Mục Thiên Dương cư nhiên đoán trúng tâm tư của cô, cư nhiên phái người đợi ở trong này. Trở lại biệt thự, Uyển Tư trốn trong lòng, không biết nên làm cái gì bây giờ. Hiển nhiên bộ dạng bẩn mặc không bằng lòng của hắn không có tác dụng gì, hơn nữa sẽ làm một lần nữa hắn tức giận. Hắn trở về, hắn khẳng định sẽ giao huấn cô. Mấy ngày qua rõ ràng trước mắt cảnh xuân kiểu diễm này, cảm giác vô tận thẹn lùng suốt cả đêm nữa. Uyển Tình tưởng tượng thôi đã thấy lạnh cả người, ngũ quan đều sinh ra ảo giác. Cô giống như nghe thấy hắn thở dốc ồ ồ, nhìn khuôn mặt hắn tràn đầy mồ hôi nhưng thỏa mãn, còn bàn tay thô to trên người cô chạy loạn. Cô lắc đầu mạnh, lấy sách vở ra, quyết định dùng bài học để tê liệt thần kinh của cô. Tuy rằng tạm nghỉ học nửa kỳ, nhưng cô vẫn đang trở lại lớp từ lúc trước. Đúng là sau học kỳ lớp 11, có một số nội dung đã hoàn thành xong. Bây giờ thì có ôn tập lại, Uyển Tình bỏ lỡ nhiều lắm, chỉ có thể tự học, cũng làm cô vô vận bài tập bổ sung trở lại. Lấy bài tập ra, cô nhìn xung quanh, không có bàn, chỉ có thể đi vào phòng thay đồ, ngồi trước bàn trang điểm để làm. Không biết đến khi nào thì trên đỉnh đầu chập chờn, cô hoảng sợ ngẩng đầu nhìn thấy Mục Thiên Dương đứng dựa vào góc tường, ngón tay đặt lên chốt mở. Anh đã trở về. Uyển Tình cuốn quýt đứng lên, phát hiện cả bàn trang điểm đều bị sách vở cùng bài thi chiếm cứ, vội vàng thu thập lại. Sao lại viết ở trong này? Mục Thiên Dương hỏi. Uyển Tình nghe hắn thanh âm không có gợn sóng, không có dấu hiệu sinh khí cùng tức giận, lớn mật nói: "Tôi không dám vào thư phòng của anh."

Trên bàn trừ bỏ một máy tính còn có ống đựng bút, cái gì đều không có. Tôi... Cô chỉ ra bên ngoài. Tôi còn sách ở bên kia. Nhanh đi. Mục Thiên Dương chừng cô một cái. Cô lập tức chạy ra thư phòng lấy đồ mang về. Mục Thiên Dương ngồi vào bàn học, mở máy tính ra. Huyền Tình chậm rãi đi tới, không biết nên ngồi ở đâu. Tuy rằng bàn học rất lớn, nhưng khí thế của hắn còn lớn hơn. Hắn ngồi bên kia nhưng khiến người ta có cảm giác cả cái bàn đều là của hắn. Bên này. Mục Thiên Dương gõ gõ vị trí bên tay trái hắn. Đừng cản ánh sáng của tôi. Huyền Tình thấy liền ôm sách chuyển qua ngồi bên trái hắn. May mà ghế trong thư phòng hắn không chỉ có một cái, cô tiện tay kéo qua một cái ngồi xuống, mở tập bài ra chuẩn bị làm bài. Nhưng Mục Thiên Dương ngồi bên cạnh làm cô không hiểu sao cảm thấy sợ hãi, như thế nào cũng không tập trung được, thỉnh thoảng sẽ nhìn hắn một cái. Mục Thiên Dương đang gõ bàn phím ngẩng đầu lên. Làm sao vậy? Muốn tôi ăn em? Anh... Huyền Tình suýt nữa ngất nghi, hắn như thế nào có thể nói lời này. Cô gấp đến độ mặt đều đỏ, ủy khuất đỏ hai mắt. Không muốn tôi ăn em thì đừng có nhìn tôi mãi thế. Huyền Tình cắn răng một cái nói. Anh ở trong này, tôi không có cách nào tập trung được. Vì cái gì? Là thanh âm của đánh máy tính của anh rất ồn. Mục Thiên Dương hung hăng chừng cô. Mao chủ tịch dù hoàn cảnh nào cũng có thể đọc sách, điểm ấy em liền chịu không được. Hoặc là làm bài, hoặc là để cho tôi ăn em, tự mình chọn đi. Huyền Tình sợ tới mức run lên, hoang mang rối loạn cầm lấy bút, cúi đầu nhìn vào sách. Chương 29. Nói dối. Ngày hôm sau, Huyền Tình lén nhét vào trong túi của cô một bộ quần áo. Sau khi tan học, cô đến VKC thay đổi quần áo mới ra khỏi trường. A Thành nhìn cô sửng sốt một chút, cảm thấy chỗ nào không đúng. Một lát sau mới nhớ. Tiểu thư, người sao lại thay đổi quần áo? Muốn che vết hôn thì đổi bộ bộ mặc cô buổi sáng kia cũng có thể che. Tổng giám đốc bảo anh hỏi. A Thành im lặng. Tiểu thư, mời lên xe. Tình huống từ Khả Vi đã tốt hơn rất nhiều. Huyền Tình cuối cùng cũng yên tâm hơn một ít. Hai mẹ con hàn huyên một trận. Từ Khả Vi hỏi tình hình học tập. Huyền Tình lần này đã chuẩn bị kỹ lưỡng, êm tai nói. Có mấy môn đã học xong, bắt đầu ôn tập. Còn những môn kia chưa hoàn thành chương trình thì kỳ học này nhất định sẽ học xong. Dù sao đã là 3 năm, toàn bộ chương trình phần lớn là ôn tập. Tháng sau toàn quốc thi tốt nghiệp. Bất quá không cần lo lắng, con dù nhắm mắt lại cũng có thể làm được loại giỏi cho mẹ xem. Bận rộn như vậy. Từ Khả Vi thở dài. Vậy con không có việc gì thì đừng đến đây. Nơi này y tá rất tốt, con học tập quan trọng hơn. Con biết. Huyền Tình nói. Nhưng Từ Khả Vi vô luận như thế nào cũng không đồng ý để cô ở lại. Hôm nay là thăm bệnh chỉ có đến đây. Kế tiếp hai ngày, Huyền Tình cũng đến bệnh viện, nhưng không có cùng Từ Khả Vi gặp mặt. Chỉ dám núp ở chỗ lén quan sát, xác định bà không việc gì mới yên tâm ra về. Cho đến ngày thứ ba, cô mới xuất hiện ở phòng bệnh. Từ Khả Vi nhíu mày. Không phải bảo con đừng đến đây sao? Ta sẽ rất nhanh xuất viện. Huyền Tình làm lũng nói. Mẹ, con lo lắng cho người à? Hai ngày không gặp, nếu con không đến thăm người thì đi học sẽ không tập trung được. Tốt lắm, tốt lắm. Con chính là lấy cớ. Từ Khả Vi không thể không bất lực nói. Đột nhiên bà nâng mặt Huyền Tình lên. Sao đôi mắt lại thâm quầng như vậy? À, gần đây bài tập hơi nhiều. Huyền Tình chột dạ nói. Cô có những bài tập chẳng còn tự học chương trình cô đã bỏ qua. Mỗi ngày đều học cho tới khuya. Nhưng kinh khủng nhất là kết thúc những thứ này còn phải đáp ứng nhu cầu của Mục Thiên Dương. Vậy sao con còn đến bệnh viện? Chỉ một lúc thôi. Huyền Tình kéo tay cô. Mẹ, con đang muốn cùng người thương lượng chuyện này. Chuyện gì? Chuyện học nội trú. Đây là Mục Thiên Dương giao phó. Nếu cô không làm thỏa, hắn sẽ trực tiếp đem chuyện bọn họ cho ra ngoài ánh sáng. Nội trú. Từ Khả Vi gật đầu. Đúng là học nội trú thời gian nhiều hơn, nhưng làm việc và nghỉ ngơi cũng càng quy luật hơn. Lúc trước bởi vì ta, con bị trì hoãn rồi. Huyền Tình cười nói. Không thể nào, hiện tại là vào nội trú vẫn kịp. Trước kia cũng có thể, đều là lão sư khẩn trương, giống như chúng con ngày mai phải thi vào đại học vậy, giao cho con rất nhiều bài tập cùng bài thi, thậm chí còn chiếm luôn giờ tự học để giảng bài. Vào giờ tự học, chủ nhiệm lớp nói cho cô, chủ nhiệm lớp đối với cô kỳ vọng rất cao. Nghe nói Tử Khả Vi đã phẫu thuật xong, liền khuyên cô vào thời gian thích hợp trở về trên lớp tự học để theo kịp tiến độ. Tử Khả Vi nói, vậy con chuyển trường đi, không cần lo lắng cho ta, sau vài ngày ra viện. Vậy ngày mai con chuyển trường, Uyển Tình nói, lúc người xuất viện con tới đón người. Chương 30: Say rượu. Mục Tiên Dương có buổi xã giao, Uyển Tình một người ăn cơm chiều. Đến nơi đây lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô ăn cơm một mình. Cô cảm thấy không khí như vậy thoải mái hơn không ít, ngay cả đồ ăn đều thơm hơn rất nhiều. Bà Trương hỏi, tiểu thư, hôm nay có thèm ăn sao? Bình thường cô chỉ ăn một chén cơm, hôm nay cư nhiên ăn hai chén. Đó là đương nhiên. Khi ở cùng Mục Tiên Dương, lúc nào cũng phải lo lắng đề phòng, tiêu hóa bất ổn, ai còn tâm tư mà ăn cơm mà. Sau khi ăn xong, cô trở về thư phòng làm ra vẻ nghiệp. Mà khi ở cùng với Mục Tiên Dương, cô rất sợ hắn, căn bản không có cách nào chuyên tâm làm việc. Cô rất sợ hắn giống như sắc lang bổ nhào tới. Dù sao trừ bỏ ở trên giường ra, ở trong phòng thay, phòng tắm, sofa ở trong phòng khách, hắn đều chạm qua cô. Ở trong mắt cô, hắn căn bản là người chẳng phân biệt được hoàn cảnh, ai biết hắn có thể hay không ở trong thư phòng động thủ. Cô có làm bài tập không xong, đối với hắn lại nơm nớp lo sợ không thể chuyên tâm làm được. Thời gian gấp dài để thi hai lần bình thường, thậm chí còn nhiều hơn. Nhưng chưa đến 11 giờ, hắn sẽ không cho phép cô làm tiếp nữa, mà bắt cô đi ngủ, căn bản mặc kệ cô có làm xong hay không. Hiện tại cô đã hình thành phản xạ có điều kiện. Khi hắn vừa tắt máy tính, cô liền thu tập sách vở, sau đó cùng hắn quay về phòng ngủ. Hy vọng hôm nay hắn xã giao không trở về, Uyển Tình âm thầm cầu nguyện. Rất nhanh suy nghĩ của cô đã đổ bề từ trong nước. Lúc tiếng mở cửa vang lên thì cô đã giải một vấn đề vật lý. Đang ở thời khắc mấu chốt, cô sau mày tiếp tục giải đề, không có ngẩng đầu. Rất nhanh mùi rượu phiêu tán tới đây, ngầm một tiếng, một kiện âu phục màu đen rơi trên bàn. Cô sợ run một chút, ngẩng đầu thấy tóc Mục Thiên Dương có chút rối loạn. Hắn giống như say. Mấy giờ? Mục Thiên Dương một tay chống lên bàn học, cúi đầu, mùi rượu tỏa ra nồng nặc trên mặt nàng. Cô nhìn hắn, khó chịu nghẹn thở ra một hơi, vội vàng cúi đầu nhìn đồng hồ. Còn không có thấy rõ, hắn đột nhiên đem cô kéo lên. Tôi đưa đồng hồ cho em, vì cái gì em lại không mang? Tôi... Uyển Tình hoảng sợ vội vàng đứng vững. Tôi không phải đã nói sao, mang đến trường không tốt. Em dám cãi thôi. Hắn hét lớn một tiếng, đem cô đặt lên bàn, tháo đồng hồ điện tử của cô xuống, đưa đến trước mặt cô. Đây là mấy giờ? Mười một giờ rưỡi. Ầm một tiếng, Mục Thiên Dương đồng hồ ném xuống mặt đất, nắm tóc của cô. Tôi không ở đây, em dám không nghe lời? Đau! Uyển Tình quá to một tiếng khóc đứng lên. Tôi không phải cố ý, tôi đang làm bài không chú ý. Vậy tôi nên phạt em như thế nào đây? Mục Thiên Dương đột nhiên buông lòng tay, bạc môi kê sát lỗ tai của cô hỏi. Uyển Tình thân mình phát run, cảm thấy tay hắn ở trên mười mình sờ soạng, lại đoán được ý đồ của hắn. Anh uống say. Uyển Tình dãy dụa muốn đứng lên. Chúng ta trở về phòng được không? Tôi muốn ở trong này. Hắn đặt cô lên bàn, mà cô đưa lưng về phía hắn. Hắn hôn lỗ tai của cô, chậm rãi đi xuống dưới, hôn đến cổ, bả vai. Anh không cần như vậy. Uyển Tình sợ hãi nói. Chương 31: Tôi đang đợi em trả lời. Tôi đã sớm muốn như vậy. Mục Thiên Dương bàn tay ra phía trước, cầm thứ mềm mại trước ngực cô. Ngày đầu tiên em ngồi ở chỗ này, tôi đã muốn trong này ăn em. Không cần. Uyển Tình khẽ gọi. Tôi đã nói gì? Mục Thiên Dương khẩu khí không tốt hỏi. Theo tôi sẽ không bị thương, cũng sẽ không đau. Tôi... Uyển Tình biết nếu không theo hắn, hắn sẽ dùng sức mạnh, không có bất kỳ khúc giọng đầu nào mà mạnh mẽ tiến vào cô, giống như cường bạo. Đến lúc đó, thống khổ chỉ có thể là cô. Ngoan, em muốn tôi ăn em như thế nào? Mục Thiên Dương dán sát vào lỗ tai của cô, giọng nói ôn như nhưng lại tỏ ra lời khó nghe. Huyền Tình cắn môi, không một tiếng khóc. Muốn hay không? Hắn nhẹ nhàng cắn lỗ tai của cô một chút, hai tay cao thấp phân biệt xoa nắn cô. Huyền Tình run rẩy một chút, không nhịn được rên rỉ một tiếng. Phản ứng lấy lòng này của hắn, động tác hắn ôn nhu hơn không ít, thanh âm cũng mang theo sủng nịnh. Bảo bối, tôi đang đợi em trả lời. Muốn? Em nói cái gì? Tôi còn không nghe rõ. Uyển Tình khó chịu từ chối một chút, cảm thấy thẹn muốn nói. Muốn? Quả nhiên là bảo bối của tôi. Soạt một tiếng, hắn xé toạc quần áo trên người cô, lửa nóng hôn lên lưng cô. Trở về phòng được không? Uyển Tình hỏi. Nghe lời. Mục Thiên Dương xoa đó hoa giữa hai chân cô. Bằng không em biết hậu quả. Đột nhiên hắn tiếp nhập cô. Huyền Tình quá to một tiếng, gắt gao nắm chặt lấy góc bàn học. Nhẹ một chút, ban cầu anh. Kêu cho tôi nghe, lớn tiếng lên. Như thế đã qua hơn 10 phút, Mục Thiên Dương gặp người cô lại, đối diện cô đâm vào. Không. Ôm tôi. Mục Thiên Dương mệnh lệnh. Huyền Tình hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn, chậm rãi đưa hai tay vòng lên vai hắn. Ôm chặt một chút. Mục Thiên Dương ôm lấy cô rời khỏi bàn học. Huyền Tình vội vàng ôm chặt hắn, sợ rơi trên mặt đất. Thật là ngoan. Hắn hôn lên mặt cô một chút, cứ thế như vậy ôm cô trở về phòng. Anh. Huyền Tình thấy cô đi ra khỏi thư phòng, thẹn đến muốn chui xuống đất, sợ hãi có người xuất hiện, chỉ có thể cắn chặt răng không dám phát ra tiếng. Đi vào phòng ngủ, hắn để cô ở trên cửa, bắt đầu tiến lên một vòng. Tiếp theo lại đến trên giường, xong lại đến trên phòng tắm. Chờ hắn dừng lại, cô muốn mệt đến không thể nhúc nhích. Ngày hôm sau khâu xì sức dậy, hắn không ở trong phòng. Cô xuống lầu mới phát hiện, đã hơn 10 giờ, đến muộn rồi. Vội vàng thu thập thách vở, kêu A Thành lái xe đưa mình tới trường. A Thành lại nói, tổng giám đốc đã xin phép cho người, tiểu thư ở nhà nghỉ ngơi tốt rồi. Tôi muốn đi học. A Thành khó xử nhìn cô. Đây là mệnh lệnh của tổng giám đốc, tôi không dám cãi lời. Huyền Tình sửng sốt trong chốc lát, lấy di động ra gọi điện thoại cho Mục Thiên Dương. Alo. Âm thanh thản nhiên của Mục Thiên Dương truyền đến, tuy rằng chỉ là alo nhẹ nhàng, nhưng đã có một cố y thế nói không lên lời. Huyền Tình co rúm lại, cố gắng thêm can đảm nói, tôi muốn đi học. Mục Thiên Dương trầm mặc, vài giây sau trực tiếp cúp điện thoại, cái gì cũng chưa trả lời cô. Huyền Tình không biết làm sao, di động của A Thành lại vang lên. Hắn nhận ra, dạ hai tiếng cúp điện thoại nói, tiểu thư, mời lên xe, tổng giám đốc bảo tôi đưa người đi. Huyền Tình thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng lên xe. Hết tập 2. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Rocky. Các bạn hãy like, share, comment, subscribe để team ngày càng phát triển nhé. Thank you and bye bye.